Tiên tử xin tự trọng. Chương 359, Côn Bằng Tử Phủ. Góc truyện audio.com. Côn Bằng Tử Phủ, thánh địa chí cao vô thượng của yêu tộc, có thể xác định là do thân thể linh đài tử phủ của Côn Bằng khai thiên chi cảnh diễn hóa mà thành. Tương truyền bên trong có vô thượng thần diệu, cùng địa mạch bất đồng chính là, địa mạch là khởi nguồn của yêu lực, tất cả yêu quái đều được lợi hưởng thụ, chẳng qua là nơi hạch tâm đặc biệt cường thịnh mà thôi. Côn Bằng Tử Phủ, cần đi vào mới được, đó là thánh địa, giống như người, phân ba bộ phận, minh đường, động phòng, tử phủ. Lúc trước Liêu Tô giảng giải động phòng đối với Tần Dịch bị cười qua. Nhưng động phòng này thật sự không phải động phòng kia, chỉ là ý thứ linh đài đệ nhị cảnh. Ba bộ phận này cũng cần dựa theo tu hành mà vào. Rất khó vượt cảnh, ở khu vực minh đường, hiệu dụng tự nhiên là rèn hồn. Trình Trình lúc trước dùng ngưng đan đi vào, phá vạn tượng quan, chính là được chỗ tốt này. Đi sâu hơn tự nhiên là tham ngộ tổ tiên chi đạo. Đây chính là khu động phòng. Tình huống bình thường thời điểm đạt đến vạn tượng đỉnh phong chuẩn bị đột phá yêu hoàng cảnh mới có thể tiến vào. Vào quá sớm mà nói, người đạo hạnh không đủ, không có tiếp xúc đến một cước lâm môn kia, đại đạo gian nan có thể đem ngươi đè phát điên, mà đột phá yêu hoàng cũng chẳng khác nào nhân loại chứng đạo càn nguyên. Cửa ải này cũng xác thực cần tổ tiên chi đạo trợ giúp mới có thể đột phá. Bất quá yêu so với người càng trực tiếp, không có yêu cầu gì về tâm cảnh cùng tư tưởng, lĩnh hội chính là lĩnh hội. Không lĩnh hội chính là không lĩnh hội, dứt khoát linh hoạt, chỉ tiếc nơi đây chỉ giảng đạo truyền thừa, đồ vật tương đối siêu hình học, yêu tộc thiếu thốn các loại học thức phải từ nơi này chậm rãi lột kén kéo tơ. Chính mình phân tích chỉnh lý hình thành hệ thống, cần thời gian dài đằng đẵng, cũng không phải Trình Trình trước mắt có thể làm được, còn không bằng đi thăm dò bí cảnh thu hoạch đấy, muốn bổ sung đủ pháp quyết hạch tâm càng là phải đi tới khu vực sâu nhất. Chỗ sâu nhất chính là khu tử phủ cuối cùng, đó là yêu hoàng đỉnh phong sử dụng lúc chuẩn bị đột phá tổ thánh chi cảnh. Lúc này cung cấp cho ngươi cảm ngộ liền không phải tổ tiên chi đạo rồi, mà là thiên địa đại đạo, cảm ngộ bí mật sinh linh, đi ra đạo của chính ngươi, tự thành nhất mạch chi tổ, đây chính là tổ thánh chi cảnh, cho nên yêu tu có thể căn cứ địa mạch yêu lực cùng tử phủ truyền thừa. Trực tiếp tu đến cấp độ tương đương với nhân loại vô tướng. Thậm chí tại tổ thánh chi cảnh, ở Côn Bằng Tử Phủ còn có thể tiếp tục đạt được rất nhiều cảm ngộ. Tiếp tục tăng lên tới đỉnh, muốn lại đột phá, nhân loại thái thanh, yêu loại khai thiên, vậy cũng không phải là dựa vào tu hành ở địa phương nào có thể làm được rồi. Cần cơ duyên cùng thiên phú cực lớn, có sử ghi chép đến nay cũng liền giải rác mấy người mà thôi. Còn đã nhiều năm không có tin tức gì, hư hư thực thực căn bản không tồn tại, yêu tộc còn có Côn Bằng di hài làm chứng, nhân loại đại bộ phận cho rằng đó chẳng qua là truyền thuyết. Trăng sáng sao thưa, Trình Trình mang theo Tần Dịch lại lần nữa đi tới ngoài núi Côn Bằng Tử Phủ. Hai người đều lơ lửng ở cách đó không xa, lặng yên nhìn ánh huỳnh quang của hộ sơn đại trận, rất lâu đều không nói chuyện. Phía sau hộ sơn đại trận có một cái động, trong động từng có một trận pháp phòng ngự do hậu nhân bố trí. Trận pháp này đã hủy, Tần Dịch hủy đấy, lúc này trong động sớm đã bị quét sạch, bên trong đổi thành trận mới do chính Trình Trình bố trí. Không cần thủ vệ, hai cái trận pháp một lớn một nhỏ chính là thủ vệ mạnh nhất. Không ai có thể đi vào, hai người lẳng lặng nhìn trận pháp trong động. Trong mắt loáng thoáng đều hiện lên hình ảnh một thiếu niên áo xanh ngồi ở trong trận. Dùng vẻn vẹn phượng sơ chi năng trấn thủ trận tâm, ứng đối chính là hai đại yêu kết đan hậu kỳ thở một hơi đều có thể chết không toàn thây. Cửu tử nhất sinh, thủ hộ lại là Trình Trình căn bản không tồn tại trong động phủ sau lưng. Từng màn thoáng qua mà hiện lên, cuối cùng ngưng kết thành yên lặng nhìn nhau trong mưa bụi. Lại như gió cắt tan hết. Không còn dấu vết, dường như ân oán lúc đó đến hôm nay, hết thảy theo gió tan biến, ngươi luôn luôn liều mạng như thế, bất kể là lúc đó, hay là hiện tại, tựa như bỏ quân trên người của ngươi không cách nào bảo vệ ngươi không bị tàn tật. Cũng không cách nào bảo vệ ngươi tu hành không phế, nhưng ngươi lại không thèm để ý, đây không phải vấn đề có tự tin bảo vệ tính mạng hay không. Là cốt dũng huyết khí của ngươi, không hề sợ hãi, Trình Trình rốt cuộc mở miệng. Nhưng ngươi lại xưng là một người cá ướp muối, vô cùng điềm đạm lại cũng không giống giả bộ. Đây thật sự là một loại mâu thuẫn, có việc nên làm có việc không nên làm, thời điểm nên liều mạng luôn phải liều. Tần Dịch bình tĩnh nói, có nguy hiểm phía trước, duy cương kiện mà bất hãm, mới có thể vượt sông rộng. Trình Trình mỉm cười, kéo tay của hắn, thấp giọng nói, vào a, địa phương bị ngươi chinh phục này. Liều mạng trước kia, đến bây giờ nhìn lại, chẳng qua là khởi đầu của một trận chinh phục. Trình Trình lời này hai ý nghĩa, nói chính là nơi đây, lại làm sao không phải nói chính mình. Trận pháp tự mở, hai người bồng bềnh mà vào, đi vào trong động, bên trong lại là một thông đạo dài. Hai bên 12 cấm tinh chi hình trông rất sống động. Chính diện đại môn màu vàng, viên khắp vô số hoa văn dị thú. Hết thảy giống như lúc trước, cửa này không lại cần 12 sinh tiếu lệnh gì đó mở ra. Quy tắc đã bị ta sửa đổi, Trình Trình bước chậm tiến lên, bàn tay nhỏ nhắn nhấn một cái. Kim môn mở rộng, đó là phương pháp ngu muội đến cực điểm, chính mình hố chính mình. Tần Dịch cười nói, xác thực, lúc trước ta liền cảm thấy người làm ra một bộ phương án hiếm thấy này chỉ số thông minh có chút thấp. Bây giờ nghĩ lại, là hình thành sau khi bị một ít người có dụng ý xấu xúi dục a, dù là bị xúi dục. Cũng rất ngu xuẩn đấy, Trình Trình thấp giọng nói, bất quá chúng ta cũng không có tư cách nói cái gì. Bởi vì chúng ta cũng không thông minh, không cần tự trách, ai cũng nhìn không thấy chuyện bên ngoài thiên địa của mình. Tựa như ta cũng không biết thiên địa này có phải là lò luyện đan của người khác, hoặc là thế giới ai vẽ ra hay không. Mọi người đều là người trong vòng, ai có thể đắc ý. Tần Dịch nở nụ cười, lôi kéo Trình Trình đi vào. Trình Trình ngạc nhiên nói, ngươi vì sao có loại suy nghĩ này, tiểu thuyết đã xem nhiều, thiết lập này cũng không hiếm. Tần Dịch nói, huống chi chính ta liền luyện đan học họa, luôn sẽ có chút ý nghĩ như vậy, ta cảm thấy người của Cầm Kỳ Thư Họa Tông có khả năng đều có loại ý nghĩ này. Nhưng không quan trọng, sống tốt bộ dạng mình nên sống là được. Trong thức hải truyền đến tiếng cười của Liêu Tô, Tần Dịch mặt không đổi sắc mà đạp bước vào cửa, tiến vào khu thứ nhất minh đường. Trong động là bạch quang nhu hòa, có từng tia hồn lực thấm vào hồn hải, mềm nhẵn như tơ, mắt lạnh thoải mái, dường như có sinh lực vạn vật sinh sôi đang nhảy ở linh đài của mình. Ngàn vạn cỏ cây đâm chồi, sinh cơ một mảnh rạt rào. Tần Dịch nhớ tới bộ dạng thoải mái của Bồng Bồng lúc bôi oanh hồn thảo cho nó trước kia. Quả nhiên rất thoải mái. Tẩm bổ tinh thần hệ, vốn là một loại cảm thụ phiêu phiêu dục tiên, còn có thể thành nghiện. Vì sao rất nhiều tiên gia đều đoạn thất tình trảm lục dục? Bởi vì bản thân tu hành chính là hưởng thụ vượt qua hết thảy dục vọng. Các loại dục vọng khác như thèm ăn so sánh với tu hành vốn chính là tẻ nhạt vô vị. Hoàn toàn có thể không cần. Vạn đạo tiên cung giữ lại một loại dục, người đều không bỏ, mà Trình Trình bên này, yêu tộc không giảng những thứ này. Thấy Tần Dịch bộ dạng thoải mái, Trình Trình mỉm cười, trong khu thứ nhất này, mỗi khi đi vào trong một chút, bạch quang càng mạnh áp lực tinh thần liền sẽ càng lớn. Ngươi tìm một khu vực thích hợp với mình nhất, không nên cường hành đi vào bên trong. Tần Dịch có chút do dự. Có thể vào động phòng không? Trình Trình sóng mắt lưu truyền. Ngươi muốn vào động phòng nào? Tần Dịch bất đắc dĩ nói. Nghiêm chỉnh, khu vực động phòng, nếu như ngươi muốn vào, nhất định phải phong bế thức hải. Không nên tiếp nhận bất kỳ tin tức chút vào linh hồn. Nếu không ngươi chịu không được, phong bế thức hải thuần túy đi vào dạo chơi ngược lại là không có vấn đề. Dù sao nơi đây không phải tính công kích đấy. Sẽ không áp đặt ngươi, Trình Trình nói, nhưng nếu phong bế thức hải cũng liền không cần phải tiến vào. Chẳng qua một mảnh lục mang trải khắp không gian, không có cảnh vật khác, không có gì đẹp mắt đấy, vẫn là đi xem một chút a. Tần Dịch kiên trì. đó là địa phương Lưu Tô muốn vào. Thật ra Tần Dịch cũng không biết Lưu Tô muốn vào làm gì. Lưu Tô khôi phục hồn lực cùng tu hành hồn lực của bọn hắn không quá đồng dạng. Nó sớm nói chủ yếu dựa vào trị liệu đúng bệnh mà không phải bổ sung hồn lực. Nếu không ra sức đi thôn phệ linh hồn của người khác chẳng phải được rồi. Đến trình độ hiện tại trực tiếp thu hoạch hồn lực ý nghĩa đều rất nhỏ rồi. Phải đúng bệnh, cho nên Lưu Tô từng nói nhu cầu của nó cùng Tần Dịch thật ra không xung đột. Mà khu động phòng này là khu vực yêu tộc người ta cảm ngộ cùng truyền thừa tổ tiên chi đạo. Mặc dù cũng có linh hồn tầm bổ khổng lồ, đối với khôi phục của Lưu Tô thật ra là không đúng bệnh đấy. Đi vào làm gì, chẳng lẽ nó muốn học yêu tộc truyền thừa, muốn vào liền vào a? Trình trình hôm nay quả thật ngàn theo trăm thuận, nếu như hắn muốn xem liền sẽ không làm trái. Ngược lại trong đôi mắt đẹp dần dần nổi lên quang mang kỳ quái. Vậy liền, cùng ta vào động phòng. Cách chương.